Chương 1203, tuyệt thế sắc đẹp. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm không nói, chỉ là dầu dĩ nhìn mình lom lom, Sở Dịch đột nhiên lại cười. Nếu không, ngươi ngồi ta trong ngực. Sở Dịch đột nhiên rất hào phóng giang hai cánh tay, hướng về phía Ninh Hoan tâm nhàn nhạt khe nói. Mị hệ nở đi, nam nữ thụ thụ bất thân, đứng đấy liền đứng đấy, có thể giảm béo. Ninh Hoan tâm vừa nói, một bên lặng lẽ đánh giá bốn phía, đồng thời theo bản năng lại cùng Sở Dịch giữ vững một chút khoảng cách. Lúc này, quốc sư trong điện bọn thị nữ đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Từng bàn thức ăn tinh xảo, đều tản ra mê người mùi thơm. Rất nhiều đồ ăn Ninh Hoan tâm đều chưa thấy qua, càng chưa ăn qua, bất quá nghe thật sự thơm quá, nàng vừa rồi trọn vẹn cùng Sở Dịch đối chiến nửa canh giờ, hiện tại thật là không có gì thể lực, thật đói á, đợi đến thức ăn đều lên đủ. Sở Dịch lần nữa nhìn Ninh Hoan tâm một chút, thật sự không cân nhở ở cờ ngồi ta trong ngực A. Ninh Hoan tâm trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải cho ta viên đạn bọc đường, giấu đầu lộ đôi ra hỏa có bản lĩnh ngươi đem mặt nạ hái xuống A. Ninh Hoan tâm cố ý cùng Sở Dịch gây chuyện, mặc dù nàng cảm thấy loại này phép khích tướng dưới tình huống bình thường đều không hề có tác dụng, ai biết Sở Dịch nghe được nàng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cu nở dê tốt, mang theo mặt nạ. Ăn cơm thật sự là không tiện mặt nạ nói hái liền hái được ra. Quốc sư đại nhân, ngươi vì sao xưa nay không theo kịch bản ra bài? Ninh Hoan tâm là thật sự thật bất ngờ. Nàng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt nạ màu tím, cái kia trương tinh xảo cỗ chậm rãi bị Sở Dịch hái xuống, một trương lạ lẫm vừa sợ diễm mặt, xuất hiện ở Ninh Hoan tâm trước mắt. T. Ninh Hoan tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng ghen ghét. Nàng nhất định phải ghen ghét, bởi vì nàng từ chưa từng thấy hoàn mỹ như vậy không tì vết mặt, như thế tuyệt thế tuấn mỹ dung nhan trước mắt gương mặt này, thư hùng chớ biện, nam nữ thông sát xem được không nhìn xem. Ninh Hoan tâm nhìn chằm chằm vào mình, Sở Dịch đột nhiên đối nàng nhoẻn miệng cười. Tại Đông An Vương Triều đã từng âm thầm lưu truyền lời nói như vậy, nếu như, ngươi có thế nhìn thấy quốc sư đại nhân mặt, chết 100 lần cũng đáng được. Nếu như, ngươi có thế để cho quốc sư đại nhân đối với ngươi cười, coi như hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh cũng đáng được. Quốc sư đại nhân sắc đẹp à, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất sát khí dung mạo của hắn, để trời đất đều ghen ghét. Cho nên, đây mới là Sở Dịch cả ngày mang theo mặt nạ nguyên nhân. Trách không được ngươi nơi này thị nữ đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Một lát sau, Ninh Hoan tâm lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn xem Sở Dịch thản nhiên khẽ nói, đổi một người dáng dấp phổ thông, nhìn thấy mặt của ngươi, nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh. Lập tức đi tự sát. Ha! Nghe được Ninh Hoan tâm, Sở Dịch lần nữa cười cười, nụ cười kia quả thực để thiên địa thất sắc. Hoan tâm, ngươi thật có thể để cho người ta hoan tâm. Sở Dịch nhìn xem Ninh Hoan tâm ánh mắt rất phức tạp, mặc dù hắn giọng điệu dịu dàng, nụ cười mê người, nhưng là Ninh Hoan tâm có thể cảm nhận được, trong mắt của hắn bên trong không có nửa phần tình nghĩa, liền một tơm một hào nhiệt độ đều không có. Cặp kia con ngươi màu tím, tựa hồ trời sinh không có tình cảm. Tốt, ăn cơm đi. Sở Dịch đột nhiên phất phất tay, một thanh tinh xảo cái ghế đột nhiên trống rông xuất hiện. Hán cu nở dê có không gian chữ vật. Ninh Hoan tâm bất động thanh sắc, không thèm để ý chút nào ngồi ở cái ghế kia bên trên. Nếm thử chúng ta quốc sư điện đầu bếp tay nghề. Sở Dịch nhìn thấy Ninh Hoan tâm ngồi xuống, liền bắt đầu cho nàng gắp thức ăn. Ninh Hoan tâm ngược lại là không có do dự, trực tiếp ăn một miếng. Đồ ăn hương vị xác thực rất tô tở, người thật đúng là gan lớn, không sợ ta cho ngươi hạ độc. Sở Dịch có chút ghé mắt, cặp kia tử nhãn một mực tại Ninh Hoan tâm trên mặt lưu luyến.